Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, miệng pháo bán hạ. Minh Nguyệt Tại đưa hai vị đệ tử sau khi trở về, liền trước tiên đi tới đạo trường. Minh Vân Tiểu Trấn có bán hạ trấn thủ, có nàng không có nàng không có gì khác biệt. Mặc dù rất muốn đi tới chặt người kia, nhưng là đạo trường mới là trọng yếu nhất. Bán hạ hoài nghi người kia công kích Minh Vân Tiểu Trấn là người khác chỉ điểm, mà phía sau người, mục đích chủ yếu hẳn là đạo trường. Đạo trường trọng yếu bao nhiêu, các nàng nên cũng biết. Chính là thật không có người nhằm vào đạo trường, như vậy cũng nhất định phải tới xem một chút. Đạo trường bên ngoài các nàng đã đang bố trí đại trận pháp, đáng tiếc là thời gian quá ngắn, căn bản không có hoàn thành. Minh Nguyệt dừng lại tại một chỗ tuyết địa trước, nàng cau mày, cảm giác bên trên rõ ràng không có bất kỳ vật gì, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, nàng luôn cảm giác nơi này không thích hợp. Thân là nàng dạng này tu sĩ, có thể có loại cảm giác này, nói rõ nơi này 89/10 có vấn đề gì. Không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp vung tay lên một cái, xốc lên mảnh này tuyết địa. Tuyết lớn bị không ngừng tung bay, rất nhanh Minh Nguyệt liền ngừng lại, bởi vì nàng thật thấy được một cái vật kỳ quái, là rễ không lớn gỗ, nó cứ như vậy cắm trong tuyết địa. Không có chút nào do dự, Minh Nguyệt trong tay tụ tập lực lượng cường đại, nàng muốn trước tiên hủy đi vật này. Oanh một tiếng, to lớn bạo tạc tại tuyết trong hầm vang lên. Thế nhưng là Minh Nguyệt vẫn không khỏi đến nhíu mày. Kiếm của nàng trực tiếp bị nàng vung lên, một kiếm chém ra, lực lượng khổng lồ lại một lần công kích tuyết hố. Nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt, không có vang lên tiếng nổ, thậm chí chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn tiếng vang. Phảng phất một hòn đá ném vào biển cả, căn bản kích không dậy nổi cái gì bọt nước. Minh Nguyệt gặp này trong nháy mắt lui lại. Nàng biết, chuyện xấu, bán hạ sư tỷ là đúng. Phía ngoài địch nhân chỉ là giả tượng, chân chính địch nhân đang đánh đạo trường chủ ý. Minh Nguyệt trước tiên nhường đường trận người rút lui, bởi vì nàng phát hiện căn này gỗ chỉ là môi giới, mà lại môi giới đã đưa đến tác dụng, nơi này có cái cỡ lớn trận pháp mở ra. Minh Nguyệt cắn răng, người này thế mà tại các nàng mắt mũi dưới đáy bày trận. Ha ha, tiểu gia hỏa, không muốn như thế không cam tâm, ngươi khả năng nghĩ sai, trận pháp này cũng không phải là hiện tại mới bố trí, mà là tại các ngươi dự định thành lập đạo trường thời điểm cũng đã bắt đầu bố trí. Vì cái gì? Chính là một ngày này, một thân ảnh đột nhiên từ gỗ bên trong đi ra, thoạt nhìn là một cái khô mục lão nhân, mà trận pháp cũng đã triệt để thành hình, đạo trường bị ngăn cách. Minh Nguyệt hoàn toàn không biết người này là ai, nhưng là nàng thông chi Vũ Tiên Tuyết Địa những người khác. Về phần những cái kia trông coi đệ tử đã thành công rời đi, có vẻ như đối phương cũng không muốn để bên trong có không ổn định nhân tố, cho nên không có chút nào trở ngại. Mặc dù những người kia chỉ là một chút tam tứ giai, mặc dù không dạy được bất cứ tác dụng gì, nhưng là con ruồi có đôi khi cũng là rất đáng ghét. Minh Nguyệt vốn là muốn đi vào, nhưng là không được. Nàng chạy theo tay một khắc này, liền bị để mắt tới. Minh Nguyệt nói, ngươi đến cùng là ai? Lão nhân kia cười ha ha, ta là ai? Ta là chờ đợi vô số tuế nguyệt người báo thù. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Vân Tiểu Trấn phương hướng, nói, nhìn thấy cái kia tuế nguyệt lắng đọng ác quỷ sao? Đây đều là các ngươi. Không, là bộ tộc kia tạo thành. Chúng ta một bộ phận trở thành cô độc ác quỷ, một bộ phận trở thành tuế nguyệt còn sót lại người báo thù. Chúng ta chỉ có một cái sứ mệnh, nhưng phàm là bọn hắn vật lưu lại, bọn hắn muốn cải biến đồ vật, đều là chúng ta muốn phá hư đồ vật. Chúng ta muốn để bọn hắn nỗ lực hết thảy, đều như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Minh Nguyệt nhíu mày, bộ tộc kia là ai? Nàng thật không biết, Vũ Tiên Tuyết Địa căn bản không có lợi hại gì gia tộc hoặc là chủng tộc, nhưng là những người này làm sự tình rõ ràng là tại nhằm vào Vũ Tiên Tuyết Địa. Nói cách khác, Vũ Tiên Tuyết Địa cùng bộ tộc kia là có liên quan hệ. Lão giả kia nhìn xem Minh Nguyệt, cuối cùng quay người đi hướng đạo trường nói, tên của bọn hắn đã không xứng trên thế gian xuất hiện. Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, sau đó một ngụm tinh huyết nôn tại trên thân kiếm, tiếp lấy huy động kiếm trong tay của nàng. Một khắc này, phía sau của nàng phảng phất dâng lên một vòng minh nguyệt. Ánh trăng chiếu rọi hết thảy, nguyệt trảm, theo minh nguyệt thanh âm rơi xuống, kia một vòng minh nguyệt phảng phất trở thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này trực tiếp chạm tại trên trận pháp mặt, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đưa tới cường đại bảo tạc. Oanh một tiếng, Minh Nguyệt bị đánh lui Hứa Xa. Đây là tới từ trận pháp phản kích, trở lui Hứa Xa. Minh Nguyệt nhìn về phía trận pháp có chút không cam tâm, bởi vì trận pháp không có chút nào tổn thương. Bán Hạ lúc này một quyền đem to lớn đầu đánh bay, sau đó nói, ngay cả Minh Nguyệt Nguyệt Trảm cũng vô hiệu sao? Xem ra đối phương vì hủy đi đạo trường rất liều mạng nha. Đến người tới ngăn chặn cái quái vật này, ta đi qua một chuyến. Giết sạch, hết thảy giết sạch, ta biết hắn ở đâu. Giết chết, cái kia to lớn đầu lâu kêu lên. Bán Hạ kết thúc thông tin về sau, cau mày nhìn xem đầu lâu. Cái quái vật này chưa nói tới cường đại, nhưng là nhục thể của hắn vô cùng cường đại, dị thường đặc thù. Cái này khiến đối phương trời sinh đứng ở thế bất bại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh tan hắn nội bộ. Hắn nội bộ là đặc thù, tràn đầy tà ma khí tức, nhưng là bởi vì có nhục thân bảo hộ, muốn trực tiếp đánh tan cũng không dễ dàng. Bán Hạ nói, ngươi nói huyết mạch là ai? Nói ra, ta đem hắn mang tới. Lúc này cái đầu kia mới nhìn hướng Bán Hạ. Cuối cùng hắn hé miệng nói, cấp thấp nhân loại, phanh, vừa nói đến, cái đầu kia liền trực tiếp bị đập bay. Bán Hạ nói, người chính là như thế bị cấp thấp nhân loại giết chết. Ta cảm nhận được sợ hãi của ngươi, ngươi đang sợ trong miệng ngươi cấp thấp nhân loại. Nghe được Bán Hạ thanh âm, cái đầu kia trong nháy mắt phẫn nộ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng hướng Bán Hạ. Nhân loại, đáng chết. Bán Hạ lặng lẽ lấy đối, ngươi đang tức giận, xem ra ta nói chính là đúng. Trong miệng ngươi cấp thấp nhân loại, là ngươi cao không thể chạm cường đại địch nhân. Ngươi giết ngươi, có lẽ ngay cả con mắt đều không nhìn ngươi một chút. Nói Bán Hạ liền trực tiếp một quyền lấy đúng. Mặc dù Bán Hạ không có ưu thế tuyệt đối, nhưng là đối phương nửa phần ưu thế đều không có. Đầu lâu lại một lần nổi giận, trực tiếp muốn giết Bán Hạ. Hắn lớn tiếng gầm thét biểu thị mình không cam lòng. Lần này không để ý tới huyết mạch, hắn muốn giết chết Bán Hạ. Bán Hạ nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, vô năng cuồng nộ. Nghe được Bán Hạ nói, đầu lâu càng tức giận hơn. Cấp thấp nhân loại, đáng chết. Chỉ bất quá lần này cần công kích thời điểm, đột nhiên một thanh kiếm từ trên bầu trời mà đến, phịch một tiếng, trực tiếp đánh trúng vào cái kia to lớn đầu. Mặc dù không có lưu lại thực chất tổn thương, nhưng là vẫn đánh bay hắn. Lúc này một đạo lệ ảnh rơi xuống từ trên không, là một vị thành thục tiên tử. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn xem Bán Hạ nói, đi thôi, ta không thể lưu lại quá lâu. Bán Hạ gật đầu, trực tiếp rời đi nơi này. Nàng cần phải đi giải quyết đạo trường sự tình. Bán Hạ rời đi, nhưng là cái kia to lớn đầu không có ý định không giết Bán Hạ, trực tiếp liền đi theo. Mới vừa tới tiên tử sửng sốt một chút, cái quái vật này mục tiêu làm sao biến thành Bán Hạ rồi. Nàng thở dài một tiếng, trực tiếp xuất kiếm chặn quái vật đường đi. Hạ Thiên Ngữ lúc này nhìn qua hai vị sư tỷ, Đông Vũ nói không có việc gì, tu dưỡng một chút là được. Sau đó rất nhiều tiền bối an tâm, chỉ là Hạ Thiên Ngữ các nàng vẫn còn không biết rõ Đông Vũ là ai. Một cái nói ra một câu bị những người kia tán đồng về sau. Sẽ còn chạy tới khoe khoang tiểu hài, thấy thế nào đều không có gì đặc thù. Đương nhiên, Hạ Thiên Ngữ cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, mà Tư Quả Sư tỉ cánh tay sự tình. Vấn đề kỳ thật càng nhỏ hơn, chỉ là cần một quãng thời gian chính là, sau đó các nàng liền bắt đầu chú ý chuyện bên ngoài. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền biết được đạo trường tình huống. Đạo trường bị đối phương trận pháp vây quanh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút cổ tay của mình, do dự một chút vẫn là liên hệ Bán Hạ, nói, sư phụ, có phải hay không đạo trường bên ngoài chỉ có trận pháp? Bán Hạ lúc này đã nhanh đến đạo trường, nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ, ta khả năng có thể giải khai một góc, nếu như nó có tự động khép lại năng lực, vậy cũng chỉ có thể giải khai một nháy mắt. Bán Hạ nhíu mày, nàng cũng không phải không tín nhiệm mình đồ đệ. Chính mình cái này đồ đệ kỳ thật từ nhỏ đã là đặc thù. Đương nhiên, loại sự tình này chỉ có nàng biết. Cuối cùng Bán Hạ nói, rất nguy hiểm, mà lại vi sư còn không có quá khứ. Làm sao ngươi biết vi sư không cách nào phá mở? Hạ Thiên Ngữ nói, để phòng vạn nhất nha. Bán Hạ trầm mặc, sau đó nói, để Nhàn Nhã dẫn ngươi đi đằng sau thử một chút. Gặp nguy hiểm trước tiên thoát đi. Về sau các nàng liền kết thúc thông tin. Có vẻ như Bán Hạ là đến đạo trường vị trí. Sư tỷ, ngươi thật muốn đi à? Có phải hay không quá nguy hiểm? Giao Giao có chút bận tâm. Nàng đương nhiên sẽ không theo tới. Nàng đối với mình có bao nhiêu cân lượng, nên cũng biết. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Cũng không thể có khả năng có biện pháp. Lại ngồi ở chỗ này nhìn xem a. Lúc này Đông Vũ từ Tuyết Lang trên thân rút ra một nhúm lông. Cái này khiến Tuyết Lang ô ô kêu vài tiếng. Sau đó Đông Vũ đem lông tóc đưa cho Hạ Thiên Ngữ nói. Mang theo nó, Hạ Thiên Ngữ không hiểu. Giao Giao càng là không hiểu. Đông Vũ giải thích nói. Hộ thân pháp bảo, Bán Hạ cái kia nữ nhân ác độc. Khẳng định biết ta sẽ cho ngươi hộ thân pháp bảo. Không phải mới không dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Giao Giao, ngoặc kép. Cái này tùy tiện nhổ một nhúm lông. Chính là hộ thân pháp bảo. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao không thể nào hiểu được. Bất quá Hạ Thiên Ngữ vẫn là nhận lấy đặt ở trong túi. Tạ ơn Đông Vũ. Đông Vũ đắc ý dương lên cái đầu nhỏ nói. Cuối cùng vẫn là cần ta xuất mã ngăn cơn sóng dữ. Bán Hạ cái kia nữ nhân ác độc, không thể lại bức ta ăn không ngon ăn đùi gà. Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao, ngoặc kép, về sau Hạ Thiên Ngữ bị Nhàn Nhã tiên tử đón đi. Rất nhanh các nàng liền đi tới trận pháp đằng sau. Đây là vì Hạ Thiên Ngữ an toàn. Nhàn Nhã nói, nơi này có khúc gỗ, thử nhìn một chút. Nếu như không thể lập tức liền lui, đây là sư phụ ngươi đặc địa lời nhắn nhủ, còn có động tĩnh điểm nhỏ, có thể không làm cho đối phương chú ý tốt nhất. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, được rồi, Nhàn Nhã sư thúc. Mặc dù Nhàn Nhã không hiểu vì cái gì để Thiên Ngữ nha đầu này tới mạo hiểm, nhưng là đến đều tới, nàng tự nhiên cần bảo vệ tốt. Cho nên nàng phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ mang đi Hạ Thiên Ngữ. Bán Hạ thử thật lâu từ đầu đến cuối cũng không có mở ra trận pháp này. Mà bên trong người kia đã tại nếm thử phá hư đạo trường. Bán Hạ nói, ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi từ đầu đến cuối tại Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong. Phá hủy đạo trường ngươi có thể còn sống rời đi sao? Nàng hiện tại cần tranh thủ thời gian. Cầu nguyệt phiếu, có nguyệt phiếu đều đưa ta đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.